Hay, em trai đẹp cách vách. Chương 6, góc truyện audio.com. Chìa khóa phòng mày đâu? Nôn ra đờ mở ý tao là chìa khóa đéo phải chỗ rượu mày nô ccc. Đờ mờ, Dũng đâu ra giúp anh một tay. Cả xóm trọ đang yên ả bỗng ồn ào rộn lên. Đèn các phòng sáng trưng. Mọi người ua ra xem. Vừa xuống xe thì thằng Dũng quẳng cái của nợ này cho thằng Nam hại thằng Nam không biết xoay sở thế nào. Ngay lúc cấp bách không biết làm gì hơn ngoài việc chui luôn vào phòng thằng Dũng trú nạn. Đừng để lên giường em, nhìn xung quanh không có cái ghế nào. Nghĩ nghĩ quẳng mẹ bạn nhỏ Hưng lăn quay ra nền. Bạn nhỏ Hưng đang say ngất có đau cũng cười ha hả như ngộ năng. Quẳng tạm đó. Thằng Nam cúi xuống lúi húi mò túi áo túi quần bạn Hưng để kiếm chìa khóa. Hiếp dâm. Cố gắng bỏ ngoài tay cái tiếng rên ngả ngớn cầu đòn của thằng bạn. Cháu Nam vẫn tìm chìa khóa, mà nó tìm tới tìm lui không thấy. Chìa khóa có thể ở đâu? Ở đâu? Hay là, nó nhét trong lỗ đít? Dừng tay. Sau khi hưởng đủ 36 hít quả và từ thằng bạn chi cốt, Ngọc Hưng cuối cùng cũng tỉnh như Quách Tĩnh, ngồi xổm dựa thành tường. Cháu Hưng vẫn hơi phê phê, hai mắt đỏ lòm như hai cần, hai má đỏ tấy vì bị táp. Cháu nhỏ tự sờ soạn mình một hồi, vẻ mặt bất lực, chìa khóa của tao đâu? Thằng Nam thật muốn chảy chiếu quỳ xuống lại ông thánh này. Để ý thì thấy thằng em mình khẽ rùng mình rồi khục khục mấy tiếng như đang nén cười thì phải. Bảo giác, nhìn thằng hâm đơ kia vẫn đang bừa xì cào mò mẫm chìa khóa mà phát ngán. Mày cho nó ngủ đây một đêm mai nó gọi thợ cắt khóa được không? Bẩn phòng em, tưởng như kẻ điên rượu kia không nghe thấy, nhưng lại nghe rất rõ. Giống lên, bẩn cờ, mày cho anh mày cũng không thèm ở nhá. Đi ra đến cửa, nhận ra trên người cũng chả có đồng nào. Bạn Hưng quay vào hùng hổ nói tiếp. Nể mày, anh hạ mình ở đây một đêm thôi đấy. Thấy em đẹp trai đang cầm cục gạch giơ lên. Ngọc Hưng rối rít núp sau lưng thằng bạn. Thế mà chó Nam tàn nhẫn tóm cậu đang núp đằng sau quẳng ra. Thằng Dũng nói thế thôi chứ cũng thoáng lắm. Ngoan không sao, mẹ mày, hồi trước bố vào nhà mày. Mày cũng bảo với tao y hệt, xong con chó nhà mày vẫn xô ra cạp nát đít bê, bất thình lình bị em đẹp trai túm lấy. Ngọc Hưng hết hồn con trồn, nó gầm gà gầm gừ nhìn cậu, hệt như con chó Pipao nhà Bích Nam vậy. Cho phép rồi à, tưởng nó không cho tao định thuê hâu theo cho mày. Thôi, chào, mẹ, bình à, ừng ỏ a u, bao ý ải ỏi, ai, chìn chá, ha chi ma, đừng bỏ tao, tao nghĩ lại gọi, mồm bị bịt, cánh tay bất lực giơ ra vẫy vùng, nhìn bóng dáng thằng bạn khép dần sau cánh cửa. Xong phim, bế mà cuộc đời, nghe tiếng xe hơi rườm rườm đi khỏi. Ngọc Hưng thẫn thờ ngồi xuống, xoa xoa cái má đau rát. Ngọc Hưng lết xuống nhà tắm. Vì không có bàn chải nên chỉ xúc miệng qua loa rồi quay lại tìm thằng Dũng đòi chỗ ngủ. Chải chiếu, mà đêm khuya khoắt rồi cậu cũng lười làm ồn. Ngoan ngoãn nghe lời nó chải chiếu ra rồi nằm lên. Đèn tắt phục đi, Ngọc Hưng nằm một lúc đã lăn quay ra ngủ. Ban đầu không có cảm giác gì. Nằm càng lâu càng thấy lành lạnh. Tay chân cậu hua lung tung xem có kiếm được cái gì đắp không. Má nó lành lại, ngoài tự ôm cánh tay, co do người lại chịu rét, cậu cũng không dám đi đòi chăn, mẹ nó cái cảm giác trơ trọi lành lạnh này. Hoàng Dũng nằm trên giường nghe chút tiếng động cũng tỉnh, hắn từ bé đã thính ngủ, xong, đã tỉnh thì khó ngủ lại được, tức tối muốn quát cái tên ngu đần kia thì thấy anh ta đang co quắp một chỗ. Trong khi Hoàng Dũng động một chút cũng tỉnh thì cái tên này bị hắn đạp đạp mấy cái vẫn nhắm nghiền mắt vào được. Cũng gọi là một loại tài năng của môn phái ngu si hưởng Thái Bình. Ném xuống cái áo bông trong tủ quần áo. Hoàng Dũng lại lên giường nằm. Chút chút lại nhìn xuống xem Ngọc Hưng đang hí hửng ôm lấy tấm áo như phao cứu sinh. Hoàng Dũng nhếch môi cao. Giọng khinh bỉ, ấm không? Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng thở dần đều của Ngọc Hưng. không biết vì sao hắn lại có hứng thú giơ chân ra lấy ngón cái chọt vào cái má bánh bao phúng phính của cậu. Vì hắn cũng hết hứng ngủ rồi, mà cũng tại đàn anh này cả. Sầu rượu, nốc lắm rồi nói lung ta lung tung không có tự trọng nào hết. Anh ta nói cái gì ấy nhỉ? Nếu, mày nhận ra mày cũng là gay. Hước, mày yêu anh được không? Cao cáo chọt má Ngọc Hưng thêm cái nữa. Thêm cái nữa, thêm cái nữa. Hoàng Dũng cũng chịu thu chân lại. Xem cậu ngủ ngon lành. Hắn cũng tìm lại được hứng ngủ. Người cậu được cái gì đó mềm mềm ấm ấm phủ lên. Cảm thấy dễ chịu hẳn. Không cửa quậy tung lên nữa. Ngoan ngoãn ngủ thôi, em đẹp trai, anh mày thật ra vẫn chưa ngủ hẳn đâu. Mày đạp anh 5 phát chọt má 4 cái. Anh ghim rồi nhé, cho anh tầm ảo anh cũng ghim luôn. Hứ, nhà này không có loại BD như mày. Biến, chấm, đêm ấy nằm thu lu trơ trọi ở ghế đá công viên. Cô đơn, toàn thân tê dần, cõi lòng cũng răng một mảnh lạnh lẽo. Hít một hơi cũng thấy đau ngắt, con xin lỗi. Sơ, dê hát, nó có tin hot nè, các tình yêu chờ sơ từ chương 5 đến giờ cũng gần 1 năm rồi á, 3. Sách xếp chạy, cách chương.